Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Dương vội vã đi vào sơn cốc, đối với Sở Diệp hành lễ, khách khí nói: "Sở thiếu." Sở Diệp nhìn Cự Dương, cười cười nói: "Là Cự Dương a, ngươi lại tới đây, thương đội đã trở lại sao?" Cự Dương lắc lắc đầu: "Thương đội còn không có, bất quá, ta trước tiên đã trở lại." Sở Diệp có chút hồ nghi nói, làm sao vậy, mua sắm linh thảo sự, tình không thuận lợi, thật cũng không phải, Cự Hòa trưởng lão cùng ngũ hành tộc gõ. Định rồi hiệp nghị, lấy 100 vạn giá cả, mua 2 vạn cái nghê. Hồng Nguyệt kiến thảo hạt giống, Sở Diệp chút nghi hoặc nói, Cự Hòa trưởng lão, Cự Dương gật gật đầu, nói, Cự Mãnh không quá đáng tin cậy, Cự Hòa trưởng lão liền tự mình ra mặt, Cự Hòa trưởng lão biết. Sở thiếu muốn nghe Hồng Nguyệt kiến thảo hạt giống, đi tìm ngũ hành tộc cao tầng nói chuyện hiệp nghị, thuận lợi xác định. Giao dịch, vốn dĩ hẳn là còn có thể lại áp một chút giới, bất quá. Ngũ hành tộc những cái đó ra hỏa, từ trước đến nay cái mũi so. Cẩu đều linh, sợ là phát hiện cái gì, Cự Hòa trưởng lão sợ đêm. Dài lắm mộng, cũng liền không có nhiều trả giá. Sở Diệp gật gật đầu, nói, chỉ cần hạt giống tới tay, dùng nhiều. Điểm linh thạch cũng không sao, 100 vạn cũng không nhiều lắm, xác định là 2 vạn cái hạt giống. Cự Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, 2 vạn cái, đủ rồi, đủ rồi. Sở Diệp thầm nghĩ, 2 vạn cái hạt giống thực sự không ít, chỉ cần đem này phê hạt giống trồng ra, bán cái 3-4 ngàn vạn hẳn là không có gì vấn đề. Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo cũng không như vậy hảo xử lý, chỉ sợ đạt được phê loại, kế tiếp mấy năm, hắn chỉ sợ đều có sống. Làm, công trình lượng to lớn a, Cự Dương nhìn Sở Diệp, nói. Ngũ hành tộc, kế tiếp sẽ tổ chức, thương đội tiến đến phỏng vấn. Sở Diệp cau mày, có chút tò mò nói. Là lệ thường chủng tộc giao, lưu sao, bất đồng chủng tộc chi gian cũng thường xuyên sẽ xuất động. Thương đội lẫn nhau giao lưu, như vậy giao lưu có thể gia tăng. Bất đồng chủng tộc chi gian lẫn nhau liên hệ. Cũng có lợi cho ở, thời gian chiến tranh càng dễ dàng cùng một ít hữu tộc đạt thành. Công thủ đồng minh, Cự Dương cau mày, nói, xem như đi, Cự Dương cúi đầu, Cự nhân tộc cùng ngũ hành tộc là hữu tộc. Trước kia cũng có cùng loại phỏng vấn, chỉ là ngũ hành tộc thời. Gian này tới Cự nhân tộc mục đích, còn không rõ lắm. Ngũ hành tộc tới lúc sau, bộ lạc chỉ sợ sẽ có chút hỗn loạn, sợ. Thiếu cùng Lâm thiếu gần nhất tốt nhất không cần loạn đi. Để tránh phát sinh nguy hiểm, Cự Dương ấp úng nói. Sở Diệp gật gật đầu, phối hợp nói. Ta đã biết, ta cùng Sơ Văn, gần nhất tu luyện giống như tới rồi bình cảnh, kế tiếp sẽ bế quan. Một đoạn thời gian, Cự Dương xấu hổ nói. Ủy khuất hai vị, Sở Diệp cười cười, mãn không thèm để ý nói. Như thế nào, Sở Diệp cũng không quá tưởng cùng ngũ hành tộc người giao. Tiếp, nhân tộc người hảo lừa dối. Ngũ hành tộc liền phải khôn. Khéo nhiều, Sở Diệp xử lý tảng lớn linh điền đều thu hoạch, từ vụ sơn cốc. Hiện giờ đại bộ phận linh điền, nhìn đều rất bình thường, trừ bỏ. Kia phiến nghê hồng nguyệt kiến thảo cây non, Sở Diệp ở, nguyệt kiến thảo chung quanh bố trí một cái mê ảo trận, cứ như. Vậy, liền sẽ không bị dễ dàng xem thấu. Sở Diệp đi vào phòng, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói. Làm sao, vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Có ngũ hành tộc khách nhân tới chơi. Cự nhân tộc đại khái hy vọng chúng ta gần nhất không cần ra ngoài. Sở Diệp nói, ngũ hành tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hướng về phía chúng ta tới. Lâm Sơ Văn, hỏi. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói. Như vậy tưởng nói, giống như có. Chút tự luyến, rốt cuộc chúng ta chỉ là hai cái tạo hóa cảnh tiểu. Tu sĩ, Lâm Sơ Văn nghiêng đầu. Đánh giá Sở Diệp, nói. Vậy ngươi là, như vậy tưởng sao? Sở Diệp gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta là như vậy, tưởng, Lâm Sơ Văn, cho nên, Sở Diệp đây là thừa nhận chính. Mình tự luyến, Sở Diệp chống cằm, nói. Ta lấy Cự Mãnh đi mua nghê hồng, nguyệt kiến thảo hạt giống, bất quá, giao dịch cuối cùng hình. Như là Cự Hòa trưởng lão nói xuống dưới, 100 vạn, mua 2 vạn cây hạt giống. Lâm Sơ Văn híp mắt nói, Cự Hòa trưởng lão động tác, chỉ sợ là lớn một ít, làm ngũ hành tộc người nhìn ra cái gì? Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là đi, 100 vạn kỳ thật cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Cự Hòa trưởng lão đại khái cũng là sợ đêm dài lắm mộng, lo lắng ngũ hành tộc bên kia phát hiện cái gì lúc sau chứng giới cho, nên mới có thể một lần mua sắm 2 vạn cái hạt giống. Bất quá như vậy đại động tác, ngũ hành tộc không khỏi nghĩ nhiều. Đương nhiên cũng có thể là bọn họ nhiều lo lắng ngũ hành tộc lại đây, có thể là cùng cự nhân tộc có chuyện muốn trao đổi. Cự nhân tộc cùng ngũ hành tộc đều là thượng giới đại tộc, không đến mức cả ngày nhìn chằm chằm như vậy điểm việc nhỏ. Sở Diệp dựa nghiêng trên cạnh cửa thượng, lười biếng nói, vừa mới Cự Dương đã tới, hy vọng chúng ta tạm thời đừng rời khỏi. Cự nhân tộc hiện tại tựa hồ luyến tiếc phóng chúng ta đi, không hy vọng chúng ta cùng ngoại giới người tiếp xúc. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có thể lý giải, huyết mạch phản tổ đan đối cự nhân tộc quá trọng yếu, tuy rằng hắn đã giáo thụ Cự Hòa trưởng lão luyện chế đan dược, bất quá cự nhân tộc tựa hồ ở luyện đan thượng thiên phú không cao, cũng không có luyện chế ra tới. Hắn lúc này nếu là rời đi cự nhân tộc một chốc một lát, chỉ sợ cũng tìm không thấy tiếp nhận luyện đan người được chọn. Ngũ hành tộc năm chi thương đổi, mênh mông cuồn cuộn tiến vào cự nhân tộc lãnh địa. Ngũ hành tộc tới chơi, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trực tiếp bế quan. Đó chính là Sở Diệp xử lý tử vụ sơn cốc sao? Nghe nói hắn trồng ra ngũ hành thảo, có thể đi nhìn xem sao? Thủy Thiên Thương rất có hứng thú nói. Cự Mãnh cau mày, có chút kháng cự nói, bên kia liền gieo trồng một ít hoa dại, cỏ dại, không có gì đẹp. Thủy Thiên Thương cau mày, có chút bất mãn nói, ngũ hành thảo cũng không phải là cái gì cỏ dại. Cự Mãnh, Thủy Thiên Thương nhìn Cự Mãnh, nói, người phía trước không phải đối Sở Diệp linh thực thuật thực tôn sùng sao? Chẳng lẽ là khoác lác, cho nên hiện tại không dám gặp người? Cự Mãnh cau mày, nói, người nói bậy gì đó đâu? Vào By Clear Studio, Flow, Thủy Thiên Thương cau mày, nói, chẳng lẽ không phải sao? Ta cũng chưa nhìn đến Sở Diệp. Cự Mãnh bất mãn nói, Sở Thiếu cũng không phải là ngượng ngùng gặp người, hắn là bế quan. Thủy Thiên Thương cười cười, nói, kia thật đúng là xảo. Cự Mãnh bị Thủy Thiên Thương một kích, mặt đỏ lên. Cự Mãnh thầm nghĩ, Thủy Thiên Thương cái này nha đầu chết tiệt kia, tóc dài kiến thức ngắn, Sở Diệp năng lực là nha đầu này. Khó có thể tưởng tượng, ngũ hành tộc mấy cái tu sĩ đều đối tử vụ sơn cốc có lớn lao hứng thú, rơi vào đường cùng, cự nhân tộc đành phải dẫn người đi dạo một vòng. Thật đúng là ngũ hành thảo, không nghĩ tới thật trồng ra hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Miêu chua lòm nói, Thủy Thiên Thương sắc mặt cũng không phải thực hảo, tử vụ sơn cốc ngũ hành thảo so tưởng tượng bên trong lớn lên càng tốt, bọn họ ngũ hành tộc tự mình loại, cũng rất ít có thể đạt tới. Như vậy phẩm tướng, dùng trận pháp, thực không tồi bố trí. Thủy Thiên Nguyệt khích lệ nói, ngũ hành tộc gieo trồng ngũ hành thảo, càng nhiều ỷ lại chung tộc thiên phú, mà Sở Diệp tắc dựa vào chính là trận pháp. Thủy Thiên Nguyệt nhìn linh điền bên trong bố trí, như suy tư gì. Bọn họ ngũ hành tộc làm ruộng quá ỷ lại thiên phú, nếu là lại phụ trợ trận pháp, hẳn là sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch. Đó có phải hay không thất thải thánh điệp lan a? Kim Oánh Oánh tả hữu chuyển động đầu, bỗng nhiên nói. Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, nơi nào, ta nhìn xem. Thật là thất thải thánh điệp lan a, Thổ Liệt nói. Mấy cái cự nhân tộc tu sĩ theo ngũ hành tộc vài người ánh mắt nhìn qua đi, thấy được một mảnh linh hoa. Sở Diệp dược viên bên trong đủ loại linh hoa, linh thảo quá nhiều, cự nhân tộc người kỳ thật cũng không phải đều nhận thức. Này cánh hoa thực đặc biệt sao? Cự Thạch có chút nghi hoặc nói. Thổ Liệt nhìn Cự Thạch nói, các người cự nhân tộc thật là thường dân, này hoa thập phần quý trọng, bán cho điệp tộc nói, một gốc cây có thể bán được 1 vạn linh thạch. Cự Thạch nhìn thánh điệp lan, thầm nghĩ, này hoa như vậy đáng giá sao? Này hoa sắc thật khá xinh đẹp, phía trước Cự Long còn tưởng hái được hoa, biên thành vòng hoa đưa cho Cự Kiều, may mắn không có làm như vậy, một vạn linh thạch một gốc cây đâu. Này nếu là thật hái được, Cự Long đến bán mình đã nhiều năm mới có thể trả hết. Này hoa rất khó loại sao? Hỏa Miêu Miêu nghiêng đầu, nói, này không phải có khó không? Loại vấn đề, thất thải thánh điệp lan là thất thải thánh điệp. Cộng sinh linh thảo, không có thất thải thánh điệp là trường. Không ra, bất quá, thất thải thánh điệp đã mai danh ẩn tích thật lâu, Cự Mãnh lắc lắc đầu, nói, vậy các ngươi khẳng định lầm, bên này có rất nhiều ong mật, nhưng là không có gì con bướm. Cự Dương cau mày, thầm nghĩ, con bướm, hình như là có một con, thường xuyên cùng ong đàn quậy với nhau, tuy rằng chỉ có một con, bất quá, cấp bậc giống như không thấp, cùng ong hoàng. Giống như rất quen, Sở Diệp ủ mật ong, chủng loại không ít, có một loại hàng không? Bán, bảy màu sữa ong chúa là thất sắc, giống như chính là kia chỉ. Con bướm ủ, Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, nhất định là thất thải thánh điệp, lan. Cùng linh thảo sách tranh thượng giống nhau như đúc. Đó là tinh hồn thảo sao? Mộc Tùng nói, có thể tăng lên linh hồn lực tinh hồn thảo, nơi này cư nhiên. Cũng có, Thổ Liệt nói, đó là tinh thần thảo sao? Cự Mãnh nói thầm nói, Hỏa Miêu Miêu gật gật đầu, nói, không sai, là tinh thần thảo. Người xem kia thảo thượng không phải tinh đốm sao? Cự Mãnh nhìn tinh thần thảo, thầm nghĩ, này thảo thượng là tinh đốm sao? Hắn còn tưởng rằng này thảo là bệnh biến, cho nên mới trưởng thành cái dạng này. Hắn nguyên lai còn kỳ quái. Đâu, Sở Diệp như vậy am hiểu làm cỏ, như thế nào không đem này phiến bệnh biến thảo cấp giải quyết rớt, nguyên lai không phải bệnh biến a. Cự Hòa trưởng lão Thạch Ốc, ngũ hành tộc người không phát hiện Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo đi, Cự Hòa trưởng lão hỏi. Cự Dương lắc lắc đầu, thở ra một hơi nói, tạm thời còn không có. Tuy rằng tạm thời còn không có, bất quá, ngũ hành tộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tiếp tục đi từ vụ sơn cốc bên kia đi dạo, hẳn là sớm muộn. Gì đều sẽ phát hiện, Sở Diệp bố trí ảo trận che giấu kia phiến linh thảo, nhìn kỹ nói. Ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi, Cự Dương cau mày, nói. Cự Hòa trưởng lão, từ vụ sơn cốc có, thất thải thánh điệp lan, tinh hồn thảo, bạch ngân đằng. Tuyết Lý Tầm Châu, Cự Hòa trưởng lão cau mày, có chút ngoài ý muốn nói. Có mấy, thứ này sao? Cự Dương gật gật đầu, nói. Ngũ hành tộc người ta nói có. Trưởng lão ngài không biết sao? Cự Hòa trưởng lão lắc lắc đầu, có chút đau đầu nói. Sở Diệp nói, qua, bọn họ từ bọn họ nơi giao diện mang theo một ít quý trọng. Hạt giống lại đây, một ít linh thảo, hạ giới cách gọi cùng thượng. Giới không giống nhau. Hắn cũng không biết, chính mình mang. Theo chút cái gì lại đây? Cự Hòa nguyên bản cho rằng Nghê Hồng Nguyệt kiến thảo là vấn đề lớn nhất, hiện tại thoạt nhìn, từ vụ sơn cốc bom không? Hẹn giờ, tựa hồ không ít, trưởng lão không phải đi quá từ vụ sơn cốc sao? Cự Dương, có chút nghi hoặc nói. Cự Hòa hít sâu một hơi, nói, ta chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn. Vài lần, ở cự nhân tộc trong mắt, rất nhiều linh thảo đều lớn lên không? Sai biệt lắm, tiên giới đủ loại linh thảo quá nhiều, Cự Hòa cũng không quá mức chú ý Sở Diệp ở sơn cốc bên trong loại chút cái gì. Cự Hòa tuy rằng là cự nhân tộc ít có bác học giả, nhưng cũng không phải sở hữu linh thảo đều nhận thức. Cự Dương cau mày, nói, ngũ hành tộc người tựa hồ tính toán, chờ Sở Diệp, Thâm Sơ Văn xuất quan, cùng hai người tâm sự. Cự Hòa lắc lắc đầu, có chút bực bội nói, đến chạy nhanh đem những người này đuổi đi. Cách chương.